bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1192, Ngự Hồn Giả Hiện Thân. Các ngươi chỉ là mồi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên không đến a. Lam Vũ, Tào Vân bọn người một vừa hiện thân. Mỗi một cá nhân thực lực đều đạt đến thiên tiên cảnh giới. Khí tức mạnh mẽ ba động khuếch tán mà ra, khiến mọi người tại đây trở nên khiếp sợ. Cho dù là thi ma truyền nhân cũng không nhịn được hoảng hốt. Hắn ánh mắt hiển lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới lần này Côn Lôn bí giới chuyến đi, lại sẽ để cho thư viện giới tử nhóm thực lực cường đại đến loại tình trạng này. Bọn họ đến cùng là thu hoạch bao nhiêu cơ duyên mới có thể làm cho tất cả mọi người đều tiến bộ đến thiên tiên tầng. Thứ, Sở Cuồng Nhân, thật muốn gặp một lần a. Thi ma truyền nhân rất rõ ràng. Thư viện chúng giới tử có dạng này tiến bộ toàn là dựa vào Sở Cuồng Nhân mang lấy bọn hắn tại bí giới nội thu hoạch cơ duyên. Không nói những cái khác, Ngọc Hư cung những cơ duyên kia thì đầy đủ dọa người rồi. Chớ nói chi là phía sau giao chỉ hành trình, bọn họ đều có như thế tiến bộ. Cái kia Sở Cuồng Nhân đâu? Tiến bộ của hắn lại lớn bao nhiêu? Thi ma truyền người nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Lam Vũ, phất phất tay, đi. Bên cạnh hắn mấy cái cương thi gào thét mà ra. Mấy cái này cương thi thực lực cường đại, không là trước kia những cương thi kia có thể so. Mỗi một cái đều có thể so với thiên tiên chiến lực. Liền trước thăm dò một chút thực lực của các ngươi đi. Thi ma truyền nhân thầm nghĩ. Lam Vũ ánh mắt lóe lên, tay cầm thiên quang thần trượng xông ra. Từng đạo ánh sáng chiến tiên nguyên hoành quét, đánh về phía cái kia vài đầu cương thi. Một bên khác, Tào Vân bọn người mỗi người bày ra thực lực. Điểm qua thi quần, bọn họ bây giờ đã đều là thiên tiên. Tăng thêm Tào Vân, Sở Hồng, Vương Trầm Thiên ba người càng là thiên tiên bên trong tam phẩm. Hoàng Hỏa, Kim Khoa Ngọc Luật Trương, Bá Vương Thiên Quân Ảnh, ba cỗ lực lượng phóng thích, dọa người năng lượng ba động rào sát lấy mảng lớn thi quần. Có điểm gì là lạ đây? Tuy nhiên tình hình chiến đấu bày biện ra nghiêng về một phía xu thế, nhưng Tào Vân vẫn là cảm giác được một chút không thích hợp. Bên cạnh Vương Trầm Thiên cũng giống như vậy cảm thấy cổ quái. Chúng ta nhiều ngày như vậy tiên, cho dù là thi ma truyền nhân lại tự đại cũng không nên thấy không rõ cục thế mới đúng. Dưới tình huống bình thường, cần phải đi đầu rút lui mới là, nhưng hắn lại không có, ngược lại kiên trì muốn chiến. Chẳng lẽ hắn coi là quang bằng tự mình một người thì có thể thắng được tất cả chúng ta không được? Sao? Tào Vân ánh mắt lấp lóe hai lần, sợ là có bẫy. Cái kia muốn làm sao? Cứu ra Triệu Phương Phỉ, trước tiên rời đi, đến mức bút chướng này, về sau lại tính toán cũng không muộn. Tào Vân muốn trước tiên rời đi. Thư viện người, các ngươi nhưng biết, các ngươi hôm nay tới cứu Triệu Phương Phỉ là cái gì khuôn mặt? Lúc này, thi ma truyền nhân mở miệng, hắn, để Triệu Phương Phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng là chúng ta ma đạo Bách Mị một mạch truyền nhân a. Ha ha, Bách Mị một mạch, ma đạo bên trong tối tuyệt đỉnh Lô Đình, các ngươi sẽ không phải liền sự kiện này cũng không biết a, đáng thương a. Các ngươi đều bị nàng giấu giếm tại trống bên trong, cũng chỉ có các ngươi bọn này ngu ngốc mới có thể đần độn tới cứu nàng. Thi ma truyền nhân cười ha ha, cực điểm trào phúng. Lúc này, một đạo bạch quang lóe qua, đó là một đạo từ vô cùng thuần túy ánh sáng tiên nguyên ngưng tụ mà thành trường mâu, phía trên còn lôi cuốn lấy một cỗ lạnh thấu xương chiến ý. Không tốt, thi ma truyền người biến sắc. Hắn một quyền đánh ra, một cỗ màu xám tĩnh mịch ma khí gào thét mà ra, cùng cái kia trường mâu phát sinh mãnh liệt va chạm. Trường mâu nổ tung, năng lượng kinh khủng cơ hồ bao phủ hắn cả cánh tay, nổ hắn cả cánh tay máu thịt be bét, cơ hồ phá nát. Đáng giận, đáng giận. Thi ma truyền nhân nhìn về phía cách đó không xa Lam Vũ, mặt mũi tràn đầy oán độc. Cái kia vài đầu cương thi đã đều bị đối phương giải quyết, thân thể tàn khuyết không đầy đủ ngã trên mặt đất, tiêu tán lấy yếu ớt thi khí. Lam Vũ thực lực tại hắn tưởng tượng phía trên Ngươi, rất ồn ào. Lam Vũ ngữ khí lạnh như băng nói. Cái gì ma đạo truyền nhân? Bách mị một mạch, ta có thể không quản được nhiều như vậy. Ta chỉ biết là, nàng là ta Bách gia thư viện, Mặc Tiết thư viện giới tử. Cái này như vậy đủ rồi. Vương Trầm Thiên cười ha ha một tiếng nói. Tào Vân mấy người cũng là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Thư viện có giới luật, Bách gia thư viện, hữu giáo vô loại, bình thường nhập thư viện người, đều là thư viện học sinh, làm giúp đỡ lẫn nhau. Thư viện không nhìn ra thân, ma đạo tu sĩ, thư viện cũng có một chút, chỉ cần bọn họ không gây sự, không vi phạm thư viện giới luật, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Hừ, một đám không biết tốt xấu ra hỏa, ngự hồn, mau ra đây. Ta có thể lưu không được bọn họ. Thi ma truyền nhân hét lớn một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy sơn cốc bốn phía có từng đạo màu đen quang trụ phóng lên tận trời. Những thứ này quang trụ ở trên không trung va chạm vào nhau. Cuồn cuộn hắc vụ lan tràn ra. Bốn phía bị hắc sương mù phủ lên. Hình thành một cái đen nhánh kết giới. Mọi người chỉ cảm thấy tự thân đã rơi vào một cái không gian khác. Đây là trận pháp kết giới. Chuyện gì xảy ra? Quả nhiên có bẫy. Lam Vũ, Tào Vân bọn người lông mi cau lại, lập tức đề phòng. Trong hư không, một cái đen nhánh bóng người đi ra. Trên người người này lộ ra từng đợt vong hồn khí tức. Cả người thì giống như một cái như u linh. Loại khí tức này là ma đạo ngự hồn một mạch. Triệu Phương Phỉ lông mi cau lại, nàng hồi tưởng đến những ngày này bị đuổi giết thời gian. Tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Mục tiêu của các ngươi cũng không phải là ta. Không, ta chỉ là các ngươi một cái mồi, dùng tới đối phó thư viện chúng giới tử mồi. Các ngươi muốn đem chọn cái thư viện giới tử một mẻ hốt gọn. Triệu Phương Phỉ ngữ khí băng lãnh, đồng thời lại có chút chấn kinh. Nàng không hiểu ma đạo vì sao phải làm như vậy. Bách gia thư viện rất ít cùng thế lực khác kết thù. Nàng không hiểu ma đạo như thế đại phí khổ tâm đối phó thư viện là vì cái gì. Đúng phân nửa, ngự hồn giả cười nhạt một tiếng. Ngươi thật sự là mồi. Nhưng thư viện chúng giới tử không phải chúng ta muốn đối phó mục tiêu. Bọn họ, miễn cưỡng cũng coi là mồi đi. Chúng ta mục tiêu chân chính. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Thủ tịch, Tào Vân dẫn đầu nói ra ngự hồn giả đám người mục tiêu. Mục tiêu của các ngươi là thủ tịch, không tệ, chính là sở cuồng nhân. Ngự hồn giả cười nói, ngu xuẩn, Lam Vũ cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó công tử, ta là thật không biết, các ngươi từ đâu tới tự tin. À, làm mồi, đây cũng không phải là các ngươi quan tâm. Ngự hồn giả cười nhạt nói, chỉ sợ, ngươi ngay cả chúng ta những thứ này mồi đều trưởng khống không được. Lam Vũ tay cầm thiên quang, thần trượng giết ra, giờ phút này, đã thấy bốn phía đen nhánh lồng ánh sáng bên trong bỗng nhiên mở ra từng cái màu tím cự nhãn. Lít nhà lít nhít, bao phủ chân trời, mà tại những cái kia trong con mắt lớn, một cỗ kỳ lạ ba động khuếch tán mà ra. Lam Vũ bọn người chỉ cảm thấy tâm thần động lay động, nhức đầu không thôi, loại thủ đoạn này. Nguyên lai chính là ngươi tại phong đô địa phủ bên trong nhằm vào chúng ta người. Lam Vũ thôi động tiên nguyên chống cự cái kia kỳ lạ ba động. Tại phong đô bên trong, nàng gặp qua những thứ này ánh mắt. Đáng tiếc, lần kia ta vốn là mau đưa luân hồi đế ấn cầm đi. Nhưng không nghĩ tới sở cuồng nhân xuất hiện đến nhanh như vậy. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là thiết lập cái kế tiếp thiên mục trận cho ngươi tìm tìm. Phiền toái. Ngự hồn giả tiếc hận nói, thì cái này, công tử tiện tay liền có thể phá đi. Nhưng các ngươi, không được, hoàn toàn chính xác, cái này thiên mục trận uy lực mạnh mẽ, nhằm vào linh hồn, Lam Vũ bọn người giờ phút này muốn chia ra đại lượng tâm thần đi chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng thi ma truyền nhân thao túng thi quần, đã hô nhau mà lên, bọn họ thụ thiên mục trận ảnh hưởng, thực lực đại tổn. Chỉ có thể chống cự lại cái kia vô biên vô tận thi hài. Nhất thời khó có thể thoát thân. Vậy làm phiền các ngươi ở chỗ này trước đợi một đoạn thời gian. Ngự hồn giả cười cười. Hắn nhìn hướng về bầu trời.